Năm đó giáp sát động đế vương, chương 532, cầu hôn 10, gocchuyenaudio.com. Phương diện thứ ba cũng là điều chúng ta đã nói trước đó, đem mô hình kinh doanh và phát triển của chúng ta mở rộng sang một thành phố khác, ở thành phố khác thành lập một chuỗi mô hình, trước mắt chúng ta ở thành phố xây dựng một chỗ làm việc cửa hàng mới ở thành phố Y từ hơn 2 tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị rồi, bây giờ đã tới giai đoạn cuối cùng, đầu năm sau bắt đầu khai trương, đến lúc đó em cần phải đến thành phố Y làm một số thủ tục chúng ta chuẩn bị ở thành phố Y thành lập một công ty chi nhánh. Hơn nữa, công ty năm sau cũng sẽ tiến hành điều chỉnh kết cấu, vì để thuận tiện cho việc quản lý sau này, công ty chuẩn bị vào năm sau thành lập 3 công ty chi nhánh, theo cơ cấu hiện tại thành lập công ty chi nhánh ở thành phố Y, công ty chi nhánh ở Đông Hải và công ty chi nhánh ở Việt Châu, 7 cửa hàng trước mắt của chúng ta sau này sẽ toàn bộ quy thuộc dưới trướng của công ty chi nhánh ở Đông Hải, sau này bắt đầu thực hiện loại phương thức quản lý và vận hành của sở chính và chi nhánh, như thế sẽ càng có lợi cho sự phát triển trong tương lai. Ngoài ra, bên phía Việt Châu trước mắt vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, phải đợi sau khi cửa hàng bên phía thành phố Y bắt đầu vận hành xem tình hình ổn định không mới xem xét có mở dịch vụ ở bên phía Việt Châu không, có điều đoán chắc sẽ không có nhiều vấn đề lớn gì đâu, chủ yếu là ở mặt khẩu vị chúng ta cần phải làm một chút thay đổi để cho phù hợp với khẩu vị của người nơi đó. Còn điểm thứ tư, trước mắt chúng em còn chưa có kế hoạch ở phương diện này, tạm thời mọi thứ đều tập trung vào điểm thứ ba, điểm thứ tư đợi đến giai đoạn phát triển ổn định rồi suy nghĩ tiếp. Đây chính là tình cảnh trước mắt của công ty và một vài kế hoạch phát triển vào sau này. Lý Vũ Hân giới thiệu rất chi tiết, Diệp Lăng Thiên cũng chỉ gật đầu, không có nói gì nhiều. Ngoài ra, công ty năm sau sẽ có sự thay đổi lớn, vừa rồi cũng nói rồi, sẽ thành lập mấy công ty chi nhánh, hoàn toàn cách trụ sở chính và công ty chi nhánh ra, đến lúc đó mỗi công ty chi nhánh tự quản chuyện của mình, trụ sở chính chỉ cần quản lý các công ty chi nhánh là được rồi. Như thế sẽ có rất nhiều sự thay đổi về mặt nhân viên và nghiệp vụ, năm sau chắc chắn sẽ cần phải tuyển thêm một lượng lớn nhân viên, địa điểm làm việc chắc chắn phải đổi. Nơi này em chuẩn bị làm nơi làm việc của công ty chi nhánh ở Đông Hải, trụ sở chính của chúng ta sẽ tìm một nơi khác, nơi này bắt buộc phải có quy mô nhất định, dù sao chúng ta cần phải chuẩn bị cho sự phát hiện trong tương lai. Tiếp tục phát triển, đến lúc đó mục tiêu của chúng ta đương nhiên là thành lập tập đoàn, đem công ty cung cấp dịch vụ ăn uống và công ty bảo vệ quy về một thể thống nhất quản lý, có điều trước mắt mà nói, quy mô còn quá nhỏ, không điều kiện thành lập tập đoàn, trước mắt làm như này chỉ có thể là hao tài tốn cuộc, có điều chúng ta lại cần phải làm tốt dự tính của phương diện này, dù sao phát triển một bước nữa, thành lập tập đoàn là điều ắt phải làm. Cho nên chọn địa điểm tất nhiên cần phải suy nghĩ kỹ càng. Chỗ này của em có vài phương án, thứ nhất vẫn là dựa theo cơ cấu trước mắt, chẳng qua chỉ là cho trụ sở chính tìm một chỗ làm việc khác, phương án thứ hai là đặt công ty bảo vệ, công ty cung cấp dịch vụ ăn uống đặt cùng nhau, không nói cùng nhau, nhưng ít nhất là nơi làm việc liền kề. Ngoài ra, đem công ty chi nhánh này cũng chuyển đến cùng. gocchuyenaudio.com Cá nhân em càng nghiêng về phương án thứ hai hơn, dù sao như thế tổng thể mà nói càng tiện hơn, tiện cho việc quản lý, hơn nữa, có thể tiết kiệm được nhiều. Dù sao, thuê một địa điểm làm việc lớn, sẽ rẻ hơn đi thuê 3-4 địa điểm làm việc nhỏ. Bây giờ thì muốn nghe thử cách nghĩ của anh, Diệp Lăng Thiên hút thuốc từ từ suy nghĩ cuối cùng nói. Đặt cùng nhau là tốt nhất, có điều lần này hoặc không thuê, muốn thuê thì thuê một chỗ lớn, theo tình hình trước mắt mà nói, bên phía công ty cung cấp dịch vụ ăn uống số người phải làm việc ở công ty đã đạt tới hơn 60 người, bên phía công ty bảo vệ trước đó đã có 50 người rồi, cộng lại có hơn 100 người, cộng thêm bên này năm sau muốn mở rộng, anh nghĩ ít nhất có khoảng 150 người làm việc tại đây, nếu đã như thế vậy thì thuê chỗ cho lớn một chút, bớt sau này tiếp tục mở rộng lại đổi chỗ, cứ chuyển chỗ không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ của anh là lần này chốt làm một lần luôn, thà tốn nhiều tiền hơn, sau này cũng không cần phải di chuyển nữa. Đúng, em cũng nghĩ như vậy, lần này sắp xếp như vậy thật ra em chính là vì sau này thành lập tập đoàn mà chủ tính. Lý Vũ Hân cũng gật đầu, sau đó nói, nếu anh đã nghĩ như vậy, vậy chuyện tìm chỗ này giao cho anh, em 2 ngày nữa phải tới thành phố Y một chuyến, xem thử tình hình cuối cùng bên đó. Hơn nữa, thuê chỗ là chuyện của 2 công ty, cho nên, chuyện này anh đi làm là tốt nhất. Dù sao dính đến một vài chuyện tiền nong của 2 công ty, em đi làm có hơi võ đoán quá, anh đi làm thích hợp hơn. Được, anh sẽ tranh thủ tìm được địa điểm trước nghỉ lễ. Diệp Lăng Thiên gật đầu, chỗ này một đống lớn này đều là văn kiện cần anh ký tên, rất nhiều thứ đều tồn đọng mấy tháng rồi, anh phải nắm chắc thời gian ký tên trước Tết cho nên văn kiện đều đã xem qua rồi, không có vấn đề gì, anh chỉ cần ký tên là được rồi. Lý Vũ Hân chỉ vào một đống văn kiện lớn ở góc phòng làm việc nói. Được, Diệp Lăng Thiên lần nữa gật đầu, nói, anh lát nữa cầm về văn phòng của anh ký, Hai người nói chuyện công việc xong, bỗng lập tức bầu không khí lạnh đi, Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên, rất lâu sau mới từ từ hỏi. Nghe nói Diệp Sương cãi nhau với anh, làm sao thế? Em đều đã biết rồi còn hỏi gì nữa, nó trách anh không nên chia tay với em, trách anh không nên đi cứu Lý Yến, nó thích em, hy vọng hai chúng ta có thể ở bên nhau, hy vọng em có thể làm chị dâu của nó, bây giờ hai chúng ta chia tay rồi, nó rất buồn, cho nên nổi giận với anh. Không sao, nó cũng chỉ là hờn dỗi chút thôi. Có điều con bé này gần đây càng lúc càng không ổn, em biết được bao nhiêu về chuyện liên quan tới nó. Em đã từng hỏi em ấy cũng từng nói với em ấy yêu đương rồi, có một cậu bạn trai, là một cậu nhóc của lớp em ấy, còn lại em ấy không có nói gì nhiều, em cũng không có hỏi nhiều, em ấy còn nói, đối phương đối với em ấy rất tốt. Chuyện này anh vẫn là không nên hỏi nhiều thì tốt hơn, tùy theo bản thân em ấy đi, cho em ấy tự do và không gian. Lý Vũ Hân nhắc nhở Diệp Lăng Thiên. Anh cũng chưa từng muốn can thiệp vào chuyện của nó, chỉ là nó bây giờ cả ngày đều không nhà về, cơ bản cũng chỉ là buổi tối về nhà ngủ mà thôi, bình thường đều rất ít về nhà, anh có hơi lo lắng. Trai gái trong giai đoạn yêu đương mặn nồng không phải đều như vậy sao, hận không thể một mình 24 tiếng đều ở bên nhau, chuyện này cũng không có gì quá kỳ lạ cả. Gocchuyenaudio.com Lời tuy nói như vậy, nhưng cứ vẫn không yên tâm, không nói nó nữa. Em thì sao, bên phía nhà mới như thế nào rồi? Ở có quen không? Diệp Lăng Thiên cảm thấy có hơi tẻ nhạt vô vị. Khá tốt, môi trường rất không tồi, cũng rất an toàn, anh không cần lo lắng, đều khá ổn. Lý Vũ Hân gật đầu nói. Cách chương.